Quyền dưỡng thê đệ băng đường thư sinh. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4. Chị gái nằm ngay bên cạnh liếm âm hộ non nớt của em vợ. Liếm luôn hậu môn của em vợ. Tiệc cưới vừa mới kết thúc, Lôi Minh đem vợ mới cưới về ném ở một bên mặc kệ cô mà không ngó ngàng tới, lại đè ở trên người em trai của cô dâu mà không kiêng nể gì. Lôi Minh bắt tay sờ âm hộ non nớt xinh xắn của cậu, nước dâm đều đã tràn lan. Từ nọa này dám giao thân cho hắn, thật là trời sinh dâm đảng. Lôi Minh đem tay dính đầy đê, em mờ thủy đưa tới bên miệng cậu nói. Bảo bối ngoan, nếm thử nước dâm trong âm hộ dâm đảng của em chảy ra, coi nó có ngọt hay không ngọt. Nước dâm từ phía dưới chảy ra sao lại có hương vị gì, vẫn là không có khả năng ngọt đâu, cậu có chút ghét bỏ mà nhíu mày. Không thích uống nước dâm của chính mình sao, nhưng anh rể đây lại thích lắm nhé. Lôi Minh cúi thân mình xuống, đem đầu vùi ở giữa hai chân cậu, đối với nước dâm dính trên âm hộ non nớt xinh xắn này, mạnh mẽ mà liếm láp một ngụm. Từ nọa sướng đến nỗi kẹp chặt hai chân mình, nhưng không có hô lên được bất kỳ âm thanh nào, chỉ là dùng sức nheo tấm chăn dưới thân. Thấy phản ứng của cậu rất lớn, lại một tiếng cũng không kêu ra, Lôi Minh ý xấu mà dừng động tác ở ngoài miệng huyệt. Nọa nọa, nếu không kêu ra tiếng thì anh rể sẽ không làm ngươi sướng đâu. Từ nọa nhìn đến chị gái đang nằm ngủ ở bên cạnh, không dám gọi ra tiếng, sợ đánh thức chị gái mình. Yên tâm, cô ấy uống rất nhiều, vẫn chưa tỉnh lại. Lôi Minh cố ý làm cho đám bằng hữu của hắn chốt say cô, hiện tại say đến bất tỉnh nhân sự, kêu như thế nào cũng không tỉnh lại được. Lôi Minh tiếp tục cổ vũ từ nọa kêu ra tiếng, không kêu liền không thèm liếm âm hộ non nớt nữa. Nọa nọa ngoan, nói âm hộ non nớt của em ngứa quá. Muốn được anh rể liếm liếm. Từ nọa ngày thường lời nói cũng nói không nhiều lắm, cho dù mở miệng nói chuyện cũng chỉ cùng chị gái nói. Nhưng cái loại khoái cảm khi bị liếm âm hộ non nớt ép cho cậu phải mở cái miệng nhỏ nhỏ hồng hồng của mình, thuận theo anh rể nói ra. Ngứa, muốn liếm, liếm liếm, Lôi Minh lộ ra ý cười, ngón tay cái ở âm hộ non nớt của cậu mà cọ sát. Liếm nơi nào, nói rõ ra. Từ nọa ánh mắt mê ly mà nhìn anh rể mình. Âm hộ, non, liếm liếm, cục cưng ơi, thật là dâm chết anh rồi, chị gái của em còn nằm ở bên cạnh mà em cư nhiên lớn mật dám câu dẫn anh rể em liếm âm hộ dâm đáng này cho em. Nếu muốn thì anh rể liền đến thỏa mãn em. Lôi Minh một lần nữa vùi đầu vào giữa hai chân cậu, đối với nước dâm còn trong âm hộ non nớt hồng hào mà dùng sức hút một ngụm, đem nước dâm bên trong nhanh chóng hút hết tất cả vào miệng mình. Cậu trước nay chưa từng hưởng thụ qua loại khoái cảm này. Sướng đến mức cả người co rụt lại, ngón chân cũng co quắp theo. Dòng nước ngọt từ âm hộ non nớt nớt chảy xuống phía dưới hậu môn, làm cho hậu môn ướt nhẹp, Lôi Minh không cũng không chút khách khí, đối với cái lỗ phía sau liếm liếm, đem mật dịch ngon ngọt trên nếp uốn đều liếm sạch sẽ không chừa một giọt. Mặc dù đây là nơi từ nọa dùng để bài tiết nhưng Lôi Minh một chút cũng không chê, còn có tư vị mà liếm lên. Thậm chí còn đem đầu lưỡi vào thăm dò bên trong hậu môn, liếm láp tràng đạo mềm mại ướt át của cậu. Hậu môn của cậu không có tẩy rửa qua, bên trong có một ít đồ dơ còn sót lại, Lôi Minh cũng không có đem đầu lưỡi rời khỏi, tiếp tục ở bên trong mà liếm láp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành ruột mềm mại bị kích kích tiết ra tràng dịch, tuy rằng không có ngon ngọt như mật dịch của âm hộ non nớt kia, nhưng vị dâm càng nặng hơn, càng làm cho Lôi Minh mê muội. Hắn đem tràng dịch chảy ra, một chút không dư thừa, đều hút sạch sẽ. Liếm, liếm, từ nọa không nói lời khác, chỉ biết gọi anh rể tiếp tục liếm. Cậu tựa hồ đã mê mệt cái loại khoái cảm bị anh rể liếm liếm âm hộ non nớt. Lôi Minh không có làm cậu thất vọng, đem đầu lưỡi tìm được tới chỗ sâu trong tràng đạo, hắn đụng phải một điểm nhỏ gù lên, đó chính là điểm mẫn cảm của cậu. Lôi Minh một chút lại một chút dùng đầu lưỡi nghiền qua nghiền lại điểm nhô lên kia. Thân thể cậu bị làm cho căng cứng. Âm hộ non nớt không ngừng trào ra nước dâm, đem mặt của Lôi Minh làm ướt cả. Cách chương.